Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một ánh mắt nghiêm khắc cắt cao nhìn trong 2 giờ, không té xỉu, cũng xem như là trái tim hắn quá khỏe mạnh đi. Thầm Kiều lại lặng lẽ đẩy cánh cửa thư phòng, nhìn trong phòng thấy hai người đàn ông không nói một lời, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, bà hình như là không thích Linh đi. À Kiều à, Hà Thanh Hồng vỗ nhẹ lưng con gái, ngăn cản cô nhìn lén. Mẹ à, mẹ nói xem bà có phải là không thích Linh không? Cô nắm cánh tay của mẹ, nhẹ giọng thất tiếng hỏi. Mẹ Thầm trấn an xoa đầu của cô, trầm ngâm sau một lúc lâu mới mở miệng. Mẹ nghĩ đối với người nước ngoài, bà con đều là không thích cả. Làm ơn đi, làm sao bà lại như vậy chứ? Cô bất mãn oán giận nói. Bà con không có thành kiến gì đối với người nước ngoài, nhưng mà để cho người nước ngoài đến làm con rể của mình, điều này thật là khó khăn đi. Tính cách của chồng mình như thế nào, bà là người hiểu rõ nhất. Nhưng mà mẹ à, con thích anh ấy, mẹ giúp con có được hay không? Gối đầu trên vai của mẹ, cô cất giọng làm nũng. Điều này sợ là khó đi, bởi vì mẹ cũng không thích người nước ngoài làm con rể nha. Mẹ à, không thuận theo cô dậm chân nói. Thầm Kiều, tiến vào đi. Trong thư phòng truyền ra giọng nói uy nghiêm của Thầm Nhật Định. Mẹ à, làm sao bây giờ? Cô nóng này, nhưng từ nhỏ vẫn luôn là sợ ba mình. Hơn nữa thời gian cô ở bên ông cũng không dài, cho nên cảm giác lại càng lạ. Hà Thanh Hồng đẩy nhẹ cô tiến vào. Mau đi vào đi, bằng không ba con sẽ không vui đâu. Còn thấy ba có khi nào đâu không vui đâu cơ chứ. Nhỏ giọng cất lời lầm bầm, nhưng chân cô vẫn tiến vào thư phòng. Đẩy cửa ra, bên trong vẫn đang là cục diện hai người giằng co nhau. Cơ Linh nhìn thấy cô đi vào thì ánh mắt lè lè, vẻ mặt bất lực. Nếu không phải là không khí nghiêm túc thì cô đã bất cười rồi. Thật là hiếm khi nhìn thấy Cơ Linh ở nhà, lẫn ở trường, hồ phong hoán vũ. Nhưng giờ đây ở trước mặt ba cô lại trở thành như vậy, khiến cho người ta không kinh ngạc cũng không đúng. Ngồi xuống đi. Đưa tay chỉ sang chỗ bên cạnh, ông nói. Thầm Kiều vội vàng nghe lời ngồi ở một bên. Thầm Nhật Định nâng ly trà uống một ngụm rồi thản nhiên nói. Thầm Kiều à, con là người lớn, phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Nếu thực sự muốn kết hôn như vậy thì cứ làm đi. Bà đồng ý rồi sao? Thầm Kiều không dám tin nhìn ông mà không thèm mở miệng. Bà đã nói rồi, từ nhỏ đến lớn đối với con, bà chỉ có một yêu cầu, còn những chuyện còn lại bà đều tôn trọng quyết định của con. Nghĩ đến yêu cầu trước kia của ba, thì khóe miệng của Thầm Kiều khẽ mỉm cười. Được rồi, nói xong rồi, hai đứa ra ngoài đi. Nghe lệnh đuổi khách, bọn họ lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài. Anh nói với ba em câu gì mà mẹ em đồng ý một cách thuận lợi như vậy chứ? Nhìn người đàn ông này đầy nghi ngờ, cô biết Cờ Linh luôn giỏi ăn nói, nhưng mà không nghĩ hắn có thể thuyết phục được người cố chấp như là ba của mình. Bà bối à, nói thật anh ở trong đó một câu cũng không nói nha. Cờ Linh xoa xoa cái trán hơi đổ đầy mồ hôi. Thẩm gia ai ai cũng đều đầy khí thế, không phải loài mạnh bình thường. Bị ngồi cứng đờ 2 giờ, trái tim của hắn giờ đây vẫn còn đập mạnh. Điều này làm sao có thể chứ? Ngồi bên trong thật sự là ba cô sao? Người ba mà từ nhỏ đến lớn, căn bản chỉ có một gương mặt nghiêm túc ư? Dù sao thì ba em cũng đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi. Bảo bối à, anh thật là vui nha. Ông cô của Thầm Kiều hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái vang, đều biểu đạt cảm giác hưng phấn rào rạt. Hắn vui vẻ tự như một đứa trẻ. Ban đầu chính là loại vui vẻ sáng sủa này của hắn đã khiến cô để ý. Thầm Kiều cũng cười, quay đầu thì nhìn thấy Trình Dịch Dương trong phòng khách. Hắn im lặng đứng ở nơi đó nhìn đôi tình lữ. Anh Dịch Dương, anh... Hắn đã đến từ bao lâu rồi nhỉ? Anh và thầy có hẹn. Hắn đi thẳng tới, đi qua hai người, nhìn không chớp mắt tiến vào thư phòng, rất là hờ hững tự như không liên quan gì đến sự vui vẻ của hai người còn lại. Hôn sự cứ xác định như vậy rồi tiến hành, mặc dù là đính hôn nhưng cũng không thể qua la. Gia tộc Bly ở Los Angeles là phú hào nổi tiếng, cho nên tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng. Thầm Kiều không quan tâm đến bất cứ cái gì cả, chỉ cần lật qua lật lại quyển tạp chí là có thể lựa chọn được. Chị à, chị thật sự là muốn gả cho cái tên kia sao? Chất giọng miễn cưỡng của một người đàn ông trẻ tuổi truyền từ đầu bên kia điện thoại là âm thanh rất trầm độc đáo. Thầm Lận à, em mà còn nói nữa là chị không khách khí nữa đâu đó. Chị thật sự là tức giận đó nha. Cô với tay lấy quả táo được rửa sạch ở trên bàn, lật qua lật lại quyển tạp chí để ở trên tủ. Gần 20 năm đi học, rốt cuộc cũng đã ra trường, học bên thiết kế nội thất, nhưng tính của cô không thích ràng buộc, nên đến làm việc ở phòng thiết kế,